Kiếm nghịch thương khung, chương 710, bất diệt kim thân, 2, gocchuyenaudio.com. Mặt động này vô cùng gập ghềnh, do nham thạch đen kịt tạo thành, phía trên quả nhiên giống như thiên đường thần, khắc rất nhiều chữ, là một loại thần cấp tuyệt học. Bất diệt kim thân, thành động bên phải khắc 4 chữ này lớn nhất, đột nhiên hai mắt Huyền Thiên sáng ngời, trong nội tâm khen. Thần cấp công pháp quả nhiên không giống người thường, bất tử chi thân. Bất diệt kim thân, một bất tử, một bất diệt quả nhiên là cây kim so với cọng dâu, nghe tên đã biết hai công pháp này không giống bình thường, khó phân cao thấp. Bất tử chi thân bị đệ nhất công tử lấy được, Huyền Thiên còn đang suy nghĩ thiên hạ còn có công pháp nào vượt qua bất tử chi thân đây. Dù sao đều không chết được, mặc kệ công pháp đối phương có bao nhiêu lợi hại, tu luyện bất tử chi thân, cho người đánh không chết, người đánh đối phương thì đối phương trọng thương, còn đánh thế nào nữa. Có thể nói như vậy, tu luyện bất tử chi thân cơ hồ chẳng khác nào đứng ở thế bất bại. Nhưng mà nhìn thấy bất diệt kim thân, trong nội tâm Huyền Thiên sáng ngời, bất tử chi thân là đánh không chết, bị thương sẽ tự lành, mà bất diệt kim thân là đánh không tan, dứt khoát sẽ không bị thương. Cái này tốt, cả hai không sợ đánh, ta đánh vào trên người của ngươi, ngươi có thể tự lành, ngươi đánh vào trên người của ta, ta bất diệt. Không có vĩnh hằng bất tử bất diệt, cho dù là tự lành hay là bảo trì bất diệt, khẳng định đều tiêu hao năng lượng của võ giả, về phần ai mạnh ai yếu, phải xem ai kiên trì lâu hơn. Tóm lại có bất diệt kim thân cũng đứng ở thế bất bại, dưới tình huống cùng tu luyện thì Huyền Thiên có cơ hội chiến thắng đệ nhất công tử. Bên cạnh 4 chữ bất tử chi thân còn có khắc nhiều chữ nhỏ. Đệ nhất trọng, thập chỉ bất diệt, cũng giống như trong thiên đường thần điện, bất tử chi thân cũng như vậy, bất diệt kim thân chỉ có đệ nhất trọng. Đệ nhất trọng bất tử chi thân, cũng không phải chính thức bất tử, mà chỉ là huyết nhục tự lành, nếu như là đứt tay đứt chân, vậy phiền toái, đệ nhất trọng bất diệt kim thân, cũng không phải chính thức bất diệt, chỉ là 10 ngón bất diệt, những nơi khác là bình thường. Xem ra muốn chính thức hoàn toàn bất tử, hoặc là hoàn toàn bất diệt cần đem bất tử chi thân cùng bất diệt kim thân toàn bộ tu luyện xong. Tuy nói bất diệt kim thân chỉ là đệ nhất trọng, nhưng Huyền Thiên tuyệt không thất vọng, hắn cũng không phải là người lòng tham không đủ, bất diệt kim thân là thần công, đạt được đệ nhất trọng chính là thiên đại khí vận, tuyệt thế tạo hóa. Vương cấp thần công đều là vô thượng võ học mà võ giả cầu còn không được, huống chi thần công pháp. Đây là truyền thuyết hư vô mờ mịt mới có, căn bản không thuộc phàm thể, có thể có được một bộ phận cũng là cơ duyên nghịch thiên. Trong miệng ác quỷ địa ngục ma động, người nào nhìn vào cũng sờn gai ốc, cho rằng bên trong có hung hiểm lớn lao, bước vào trong đó giống như bước vào cửu u địa ngục. Đệ nhất công tử thấy Huyền Thiên biến mất ở trong đó, nhưng tuyệt đối không ngờ được Huyền Thiên sẽ có cơ duyên tạo hóa như vậy, đạt được bất diệt kim thân không kém gì bất tử chi thân. Bất tử chi thân khắc trên vách tường, tuy đệ nhất công tử không tận mắt nhìn thấy Huyền Thiên tử vong, nhưng cũng không có tâm tư đuổi theo, một là không muốn đi vào địa ngục ma động. Thứ hai không muốn rời khỏi bất tử chi thân, vừa nhìn thì biết địa ngục ma động và thiên đường thần điện là tồn tại đối lập vạn nhất. gocchuyenaudio.com, vừa đi vào địa ngục ma động không về được thì hỏng bét. Cho nên Huyền Thiên tiên vào địa ngục ma động thì đệ nhất công tử quan sát hoàn cảnh của thiên đường thần điện một lần. Thiếu chút nữa bị hào quang của pho tượng thần thánh làm mù mắt, liền tĩnh hạ tâm lai, đợi con mắt khôi phục mà bắt đầu chăm chú tu luyện bất tử chi thân. Đáng hận, thật sự là đáng hận. Thần công như thế mà chỉ có đệ nhất trọng, rất đáng hận. Tuy nói thần công có thể ngộ nhưng không thể cầu trong truyền thuyết trước mặt, nhưng đệ nhất công tử lại tràn ngập lửa giận, thập phần không cam lòng, trong nội tâm oán niệm sâu đậm. Đệ nhất công tử tại thiên đường thần điện tu luyện bất tử chi thân, Huyền Thiên cũng ở trong địa ngục ma động tu luyện bất diệt kim thân. Hai người cách xa nhau cũng không xa, nhưng không nhìn thấy nhau. Huyền Thiên biết đệ nhất công tử tu luyện bất tử chi thân, nhưng đệ nhất công tử lại không biết Huyền Thiên đang tu luyện bất diệt kim thân. Huyền Thiên không có khả năng quay lại thiên đường thần điện, đệ nhất công tử cũng không có khả năng đi tới địa ngục ma động. Huyền Thiên cùng đệ nhất công tử cách nhau không xa lắm, một người thiên đường, một người địa ngục, đồng thời tu luyện thần cấp công pháp trong truyền thuyết. Trong ngũ hành, mộc chủ sinh, bất tử chi thân có thể tự lành có quan hệ tới một nhịp thở của thuộc tính võ giả, mặc dù nói thần cấp công pháp không giới hạn trong loại nào của ngũ hành, võ giả đều có thể tu luyện, nhưng mà tư chất mộc thuộc tính càng cao, tu luyện bất tử chi thân thiên phú lại càng cao, tốc độ tu luyện càng nhanh. Đệ nhất công tử tư chất cực cao, nhưng phương diện khác như mộc thuộc tính chỉ là bình thường, tu luyện bất tử chi thân tốc độ cũng không nhanh. Huyền Thiên ngũ hành thiếu mộc, nếu như tu luyện bất tử chi thân, tốc độ so với đệ nhất công tử còn chậm hơn nhiều. Nhưng mà bất diệt kim thân lại thích hợp Huyền Thiên tu luyện, hắn kim thuộc tính là hoàn mỹ cấp, bất diệt kim thân vừa nghe tên cũng biết có quan hệ tới thể chất kim thuộc tinh của võ giả. Tuy Huyền Thiên tu vị thấp hơn đệ nhất công tử không ít, nhưng mà tốc độ tu luyện bất diệt kim thân lại nhanh hơn đệ nhất công tử tu luyện bất tử chi thân nhiều. Địa ngục ma động là địa phương kỳ quái, Huyền Thiên cảm giác được chân nguyên trong cơ thể đều không có, cơ hồ hoàn toàn biến mất, trong cơ thể không có chân nguyên, công pháp gì đều vận chuyển không được. Nhưng mà Huyền Thiên dựa theo công pháp bất diệt kim thân tu luyện, chân nguyên trong cơ thể trong nháy mắt đã xuất hiện, một chút cũng không có giam cầm, trở ngại. Trong thiên đường thần điện đệ nhất công tử tu luyện bất tử chi thân cũng là như thế. Bất diệt kim thân khắc trên vách động, Huyền Thiên mang đi không được, cho nên chỉ có lúc này đem bất diệt kim thân tu luyện thành công. Thời gian trong tu luyện vội vàng qua đi, 3 ngày sau Huyền Thiên tu luyện thành ngón tay đầu tiên tay phải ngón cái. Một khi vận chuyển bất diệt kim thân, ngón cái tay phải Huyền Thiên biến thành vàng ròng, hắn từ trong không gian giới chỉ lấy ra một thanh địa cấp hạ phẩm bảo kiếm, cắt mạnh vào ngón cái tay phải, chỉ nghe thấy âm thanh kim loại vang lên, ngón tay cái không có chút dấu vết nào. Huyền Thiên thấy ngón tay cái chắc chắn như thế, cầm bảo kiếm chạm một cái. Đinh, một tiếng giòn vang, bảo kiếm bắn ngược lại, phía trên ngón tay cái không có gì. Dùng thật tốt, Huyền Thiên mừng rỡ trong lòng, hắn có chút khó tin nổi, thân thể người có thể tu. gocchuyenaudio.com, luyện tới mức chắc chắn như bảo khí, hiện tại xem ra xác thực không giả. Dùng địa cấp thượng phẩm bảo kiếm thử lại lần nữa. Đọc truyện online mới nhất ở Chuanfao.vn Huyền Thiên nghĩ thầm, cách chương.